Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336: Smoothie cùng Daifuku. Iso đại tướng năng lực. Kobe cùng Hemeppo các loại không biết thực hư. Đầu gối mỗi một người đều quỳ trên mặt đất. Loại năng lực này đã không phải là nhân loại năng lực. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Iso thực lực cư nhiên sẽ như thế khủng bố. Một viên vẫn thạch thực sự nện ở Candy Island lời nói. Toàn bộ Candy Island đều sẽ bị hủy diệt. Bọn hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch vì sao Doberman trung tướng muốn bọn họ ly khai. Khoảng cách gần ngược lại bị biển động trùng kích sẽ không quá đại. Bất quá cũng tuyệt đối muốn thừa nhận ở gần gũi trùng kích. Vẫn thạch nhanh chóng hạ xuống. Tốc độ là thật nhanh. Chỉ bất quá ở mặt của mọi người. Đem rơi xuống vẫn thạch định cách giống nhau. Giống như là tử vong phía trước hồi quang phản chiếu. Loại tình huống này Roy rất thích. Bởi vì đây là một loại đột phá. Trước đây hắn đối mặt dâu trắng thời điểm liền có loại cảm giác này. Muốn chết rơi. Tại loại này hoàn cảnh này ở giữa. Dục vọng cầu sinh có thể kích phát trong tiềm thức lực lượng. Nhân lực là vô cùng lớn. Roy vẫn luôn biết điểm ấy. Hắn cũng vẫn luôn ở tìm tòi nghiên cứu nhân lực cực điểm. Nhưng đã đến hắn cái này tình trạng. Roy đúng là vẫn còn không có tìm được cực điểm ở địa phương nào. Cũng không biết hắn tương lai còn có thể hay không thể biến cường. Hắn bây giờ niên kỷ chỉ có 32 tuổi. Nằm ở hắn thời kỳ tột cùng. Roy cảm thấy thực lực của mình còn có thể tiến bộ. Cho nên hắn sẽ không buông tha chiến đấu. Nhưng là có gia đình sau đó. Roy hầu hết thời gian đều không tự chủ được. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nếu như vẫn thạch thực sự rơi xuống. Candy Island tuyệt đối sẽ bị hủy diệt. Katakuri đám người đã trải qua chuẩn bị xong xuất thủ. Luffy đám người vừa lúc chạy tới trên bến tàu. Luffy ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn thạch. Kinh ngạc nói là Iso thúc năng lực. Đại thúc, Nami cũng chưa từng thấy qua Iso. Chứng kiến vẫn thạch thời điểm cũng dọa nửa cái mạng. Nghe được Roy lời nói sau đó quay đầu lại. Cùng Jinbe mấy người kinh ngạc nhìn Roy. Là Iso đại thúc, hải quân đại tướng. Luffy nói rằng, vãi, Luffy ngươi biết hải quân đại tướng. Nami kinh ngạc nói, nhận thức. Ở Dressrosa thời điểm có giao thủ. Bất quá đại thúc là một người tốt. Luffy cười nói. Hiện tại đừng nói là những thứ này. Nhanh lên một chút lên thuyền. Vẫn thạch muốn rơi xuống. Hải quân sẽ đối với Big Mom đoàn hải tặc khai chiến. Sanji ta nhóm đã cứu ra. Pony Glip cũng tới tay. Hiện tại Big Mom đoàn hải tặc giao cho bọn họ là được. Chúng ta nhanh lên một chút ly khai. Jinbe vội vàng nói. Ân. Luffy gật đầu nói. Chopper. Brook. Luffy thấy được ở Thousand Sunny mặt trên đã không thể động đậy. Chopper cùng Brook kinh ngạc nói. Chuyện gì xảy ra? Nami đồng dạng kinh ngạc nói. Mũ rơm tiểu tử. Katakuri chắn ở Luffy đám người trước mặt. Katakuri. Nhanh lên một chút đem vẫn thạch phá hủy. Bọn họ liền giao cho ta. Prospero đứng ra lớn tiếng nói. Tốt. Katakuri gật đầu nói. Kẹo xử nữ. Prospero tạo ra được một mặt to lớn kẹo thần ngăn khuất Luffy trước mặt bọn họ. Tượng giao quyền. Luffy giơ tay lên. Đốt nắm đấm một quyền đem kẹo cái chuông cho đánh nát. Katakuri thấy như vậy một màn biết mình không thể rời đi nơi này. Cũng không có đi ngăn trở viên kia vẫn thạch. Vẫn thạch giao cho ta Katakuri kaka. Lúc này một cái vang dội thanh âm nữ nhân vang lên nói. Thật tốt quá, giao cho ngươi Smoothie. Katakuri gật đầu nói. Morgan bọn người chạy trốn tới sát biên giới. Bọn họ phát hiện đây là bọn hắn cả đời làm chạy đến nhanh nhất một lần. Thở hổn hển Morgan không nén được trên mặt hưng phấn. Lần nữa đem trong điện thoại nhắm ngay bầu trời vẫn thạch. Ùng ùng, vẫn thạch nhanh chóng hạ xuống. Phía sau mang theo một cái thiêu đốt hỏa diễm đuôi. Đoạn chàm. Lúc này, một cái có một đôi rõ ràng chân thân thể nữ nhân không ngừng thay đổi đi. Cuối cùng biến thành người khổng lồ giống nhau vóc người cao lớn. Rút ra trường đao trong tay. Là Big Mom đoàn hải tặc thủ hạ mạnh nhất cán bộ tứ tướng tinh. Minister of Candy Salad Smoothie. Nàng là treo giải thưởng kim cao tới 932 triệu belly đại hải tặc. Ăn hải miên fruit năng lực giả. Có thể để cho mình thân thể biến thành hải miên cũng có thể làm cho đối thủ thay đổi thành hải miên. Morgan giải thích rõ nói. Tứ tướng tinh. Big Mom đoàn hải tặc bên trong quái vật khủng bố. Vô số người nghe được Morgan giải thích kinh hô một tiếng. Một đạo to lớn chảm kích xẹt qua chân trời. Chém vào vẫn thạch thượng diện. Màu trắng chảm kích từ vẫn thạch thượng diện hướng về phía sau xẹt qua. Ở vẫn thạch thượng diện xuất hiện một cái khe nứt to lớn. Vẫn thạch trên không trung dừng lại một chút. Bất quá rất nhanh vẫn còn tiếp tục rớt xuống. Dù sao đây là có ảnh hưởng của trọng lực. Nhưng mà liền đến vẫn thạch hạ xuống xong. Đột nhiên nứt mở được hai nửa. Smoothie giơ lên trường đao trong tay. Hướng về phía bầu trời khối kia vẫn thạch nhanh chóng chặt vô số. Ta cũng tới. Hét lớn một tiếng. Một người xuất hiện ở Smoothie trước mặt. So sánh đã trở nên lớn Smoothie. Cái này nhân hình thể có vẻ có chút hơi nhỏ. Bất quá rất nhanh thì sẽ không có người cảm thấy hắn nhỏ. Ma nhân, Salad Daifuku hét lớn một tiếng. Bên hông đai lưng chỗ rách mở ra. Một cái bọc lấy Busosoku Haki. Cầm một bả liên đao hơi nước ma nhân xuất hiện ở trước mặt. Có gì phân phó chủ nhân của ta? Ma nhân hướng về phía Cracker hỏi. Cái này thân thể của con người có chồng vào linh nghĩ ở bên trong. Mặc dù là fruit năng lực tạo thành. Thế nhưng cũng có thể xem như là một cái homie. Đêm này vẫn thạch toàn bộ phá hư. Cracker hô. Giao cho ta a. Tế chảm. Ma nhân hình thể trở nên vĩ đại. Lập tức vượt qua Smoothie. Dù sao hắn là một đoàn hơi nước. Chỉ phải có đầy đủ hơi nước. Cộng thêm Daifuku khí phách có thể chống đỡ là hắn có thể vô hạn bành trướng. Bất quá hắn không thể ly khai Daifuku thân thể quá xa. Bằng không bởi vì khoảng cách quá xa. Biết đưa tới Daifuku hơi nước cung ứng không đủ. Ma nhân xuất hiện. Trên bầu trời này vẫn còn tương đối khối đá to lớn bị ma nhân dùng đao một đao chém xuống tới. Lập tức ở hai người phối hợp phía dưới. Trên bầu trời rất nhiều tương đối lớn vẫn thạch toàn bộ bị đánh nát. Đây chính là Big Mom đoàn hải tặc thực lực. Ngay cả vẫn thạch đều có thể đánh nát. Xem thấy như vậy một màn người từng cái hoảng sợ nói. Big Mom đoàn hải tặc bày ra thực lực quá mạnh mẽ. Quả thực đều là quái vật cấp bậc. Doberman trung tướng, phía sau Big Mom đoàn hải tặc tới, cầm đầu là Salad Oven, còn có tứ tướng tinh Salad Snack. Chúng ta bị bao vây, một tên binh lính từ đuôi thuyền vội vã chạy tới nói. Không có việc gì, Ino trung tướng, phía sau giao cho ngươi, Iso đại tướng chúng ta cùng nhau công kích trước mặt, hết thảy binh sĩ đều chuẩn bị tốt, cặp bờ rời thuyền chiến đấu. Doberman ra lệnh. Không thành vấn đề, Ino cầm đen đen Musi khẽ cười nói. Là, quân hạm thượng tất cả dễ nhũi từng cái lấy vũ khí lớn tiếng đáp lại nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.